Chương 1588, quái hình cùng thôn phệ, nghiền ép cùng đổ sát. Hai càng cầu toàn đặt trước. Tại trong trụ sở trong lòng đất, nhìn chằm chằm màn hình giám thị, trung niên trưởng phòng hạt lì âm thầm siết chặt nắm đấm. Tại hợp tác lâu hải nở xâm lần nữa thuyết phục phía dưới, hắn cuối cùng vẫn là đồng ý thả ra một bộ phận vật thu dụng. Mặc dù cũng không có toàn bộ thả ra ngoài, nhưng là trông thấy trên màn hình một hàng kia xếp hàng hình thù kỳ quái yêu ma quỷ quái, các nhân viên cũng đều kích động kích thước như vậy vật thu dụng đại quân, đã đủ để đem một nhánh hơn ngàn người quân đội hiện đại chu diệt hầu như không còn tiểu nữ hài quái gì đó mà cờ kê lợi hại bao nhiêu, cũng không khả năng ngăn cản được nhìn. Đó là nhà bụt nở hà, những thứ này đỏ cổ cương thi hàng năm đều phải đi ra một chuyến, năm nay quả nhiên cũng không. Ngoại lệ còn có người sói, thu yêu cùng biến dị cự xà tê cái này đội hình quá hào hoa đi. Có người thậm chí nhìn có chút hạ hê nợ nụ cười, hiện tại chỉ còn lại ba cái tế phẩm rồi, bọn họ về điểm kia thịt không biết có đủ hay không đám yêu quái này phân đây. Lúc này, một cái thanh âm không hài lòng đống nhiên vang lên, vô dụng, chúng nó đều sẽ chết từm hạt lì theo tiếng kêu nhìn lại, lông mày đầu nhất thời nhíu một cái. Chỉ thấy nữ nghiên cứu viên ẹ mỉ hai mắt mê ly, giống như ngộng du đồng dạng tại chỗ xoay quanh, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm ngâm sương nói, cùng tướng thống trị hoảng sợ cùng đau đớn không biết gì cùng ngu xuẩn, sẽ trở thành chúa tể mới từ đáy biển dâng lên, từ dưới đất sông ra, từ không trung hạ xuống, bọn họ không chỗ nào không có mặt vọng hướng lên bầu trời, cao cao tại thượng bọn họ cuối cùng rồi sẽ trở lại bọn họ cuối cùng rồi sẽ trở lại ẹ mì âm thanh càng ngày càng lớn, mà trong miệng nàng phun ra trong câu nói càng là ẩn chứa một loại nào đó không tưởng tượng nổi khủng bố cảm giác, nghe được hạt lì rợn cả tóc gáy xảy ra chuyện gì cái tên này hỏng mất sao, bảo an mang nàng đi phòng y tế chờ nhân viên an ninh qua tới đem ẹ mỉ kéo sau khi đi, sắc mặt của hạt lì vẫn là rất khó nhìn. Bởi vì công việc này tính chất đặc thù, nơi này thường xuyên có người bởi vì không chịu nổi áp lực mà tan vỡ, hắn coi như trưởng phòng đã thấy cũng nhiều. Nhưng là hồi tưởng lại mới vừa rồi ẹ mì hát lên dao, đã biết vô số máu tanh thảm kịch hạt lý lại có thể cũng mơ hồ cảm thấy nội tâm sợ hãi trong lòng càng là nặng trĩu mà đúng lúc này, thét một tiếng kinh hãi sợ hắn trời ạ xảy ra chuyện gì hạt lý ngẩng đầu nhìn lên, con ngươi nhất thời co rút lại, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình tại dưới ống kính theo dõi, chỉ thấy cái đó trước người tiểu nữ hài tóc bạch kim bỗng nhiên xuất hiện một cái pháp trận to lớn trong cái trận pháp này hiện đấy. Dâm dạp chẳng chịt ký hiệu kỳ dị, tất cả đều lóe lên tia sáng chói mắt nhưng bất khả tư nghị nhất chính là lại có đồ vật từ trong cái trận pháp này nhô ra đầu tiên xuất hiện chính là chừng mấy cái so với người trưởng thành hông còn lớn hơn màu đen xúc tu. Ngay sau đó, một tấm miệng to như chậu máu từ trong pháp trận vọt ra chuyện này đây là vật gì phòng nhỏ trong rừng bên trong, tế phẩm trong còn sống học giả Martin hai chân mềm nhũn, thoáng cái tê liệt ngã xuống đất, mà cái đó kỵ nữ đã nạ càng. Là cặp mắt trợn trắng, trực tiếp xỉu cũng không lâu lắm, quái vật toàn bộ thân hình đều thông qua được pháp trận, đi tới hiện thế chỉ thấy quái vật này giống như một cái dài cánh rơi cự xà, dường như không có mắt, đầu bốn phía còn dài hơn có thật nhiều xúc tu nhìn qua dữ tợn đáng sợ bởi vì nó đạt tới hơn trăm thước dài, thân thể quá lớn, phòng nhỏ trong rừng đại sảnh đều bị nó xanh bạo rồi phanh rào cánh rơi quái xà tùy ý mở rộng hai cánh, liền đem làm bằng gỗ phòng nhỏ đánh nát bấy mà cái đó. Đã bị the thỉnh ký sinh tóc vàng nữ dù lì vẹn vẹn chỉ là bị cánh của nó quét một cái, giống như đạn đại bác một dạng bay rớt ra ngoài đem sau lưng nàng cương thi cũng bị đụng lật ha ha, không nghĩ tới thứ nhất hưởng ứng ta triệu hoán lại là ngươi. Nho nhỏ nì rủ cổ ánh mắt hơi hơi loay lên, cái con kia so với nàng khổng lồ hơn trăm lần quái xa lập tức thuần phục túi đầu xuống, thật giống như là đối với nàng hành lễ nhưng tiếp đó, quái xa lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, đầu bốn phía tiếp xúc duỗi tay ra. Liền đem cách đó không xa the thỉnh cùng cương thi cuốn lấy, sau đó kéo qua nuốt vào trong bụng quái xà vồ mồi tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi trong chớp mắt, cái đó ác tâm the thỉnh liền biến mất trạch nữ núi bồng lai, hoa nỉ rủ cô. Ngươi phải cẩn thận A loại này the thỉnh là quái vật ngoài hành tinh, có thể dùng máu của mình lây nhiễm những sinh vật khác, sau đó sáng tạo ra càng nhiều đồng loại ngươi cái đó sùng vật không biết nỉ ở là tốt. Hắc hắc, cảm ơn sự quan tâm của ngươi. Loại này hung ác phi xả là ta nuôi chó săn, đặc biệt phụ trách thay ta đuổi bắt đủ loại con mồi trừ cùng ta ngang hàng thượng vị thần linh. Chúng nó không cần thiết sợ hãi bất luận kẻ nào lúc này, mượn ánh trăng, những thứ kia mới vừa được thả ra. Vật thu dụng đáng sợ cũng nhìn thấy trước mắt to lớn phi xà chúng nó trên gương mặt xấu xí, nguyên bản khát máu cùng tàn khốc biểu tình, lại có thể cũng biến thành hoảng sợ quái vật khổng lồ như vậy, quả thật là đã vượt qua tưởng tượng của bọn nó. Cục cục nha, kèm theo một tiếng kêu quái dị, hung ác phi xà chợt vọt vào trong bầy yêu ma, một hớp liền đem một cái cao hơn 2 mét người sói nuốt vào trong miệng mà xúc tu trên đầu hắn, càng là cuốn lấy hết mấy cái cương thi cùng lúc đó. Trận dưới chân nỉ rủ cổ lại sáng lên cái này tiếp theo cái kia quái vật dữ tợn khủng bố, từ trong pháp trận đi ra.